Trần Thần cười khổ nói, ta nào có lớn như vậy mặt mũi. Ngài đừng nhìn ta tại đệ thập cục địa vị giống như rất siêu nhiên đấy. Nhưng ta không có thực quyền. Trương lão tính tình lại bướng bỉnh. Hắn nhận thức chuẩn sự tình đừng nói là ta. Mà ngay cả Ngô Bí Thư cũng không nhất định có thể làm cho hắn cải biến chủ ý. Ngài lão đã có ý giảng hòa. Làm gì vậy không tự mình đi tìm hắn đàm nói chuyện. Lý Thiên Nam trên mặt dày hiện lên một tia mất tự nhiên thần sắc. Hắn tại sao không có động đậy cái kia tâm tư? Có thể Trương Tự Thanh căn bản không thấy hắn. Đệ thập cục tổng bộ ở đâu hắn ngược lại là biết rõ. Nhưng vấn đề là người ta không cho hắn vào cửa a. Xông vào. Đừng nói giỡn. Đây không phải là muốn chết nha. Người nào không biết đệ thập cục từng bị thái tổ giao phó qua đặc quyền. Có thể đánh chết bất luận cái gì dám can đảm xông vào người. Đêm trừ tịch đêm 30 hắn đại phóng ngoan thoại chẳng qua là muốn bức Trương Tự Thanh đi ra cùng hắn nói chuyện mà thôi. Thật không nghĩ đến cái kia lão hàng căn bản không thèm điểu nghĩa đến hắn. Từ lâu rồi. Thế cục càng phát vi diệu rồi. Hắn tại trong quân tình cảnh trở nên có chút cất bước duy gian. Nguyên lai cùng hắn cùng một chỗ cùng Trương Tự Thanh đỉnh ngưu người thấy tình thế không ổn nhau nhau lùi bước. Chỉ còn hắn lẻ loi một mình vẫn còn ngạnh kháng. Lý Thiên Nam làm sao không muốn nhượng bộ. Nhưng vấn đề là Trương Tự Thanh bắt hắn ngoại tôn. Làm cho hắn lui không được. Hắn sẽ không rõ người ta là hạng trang múa kiếm. Ý tại hắn cái này bái công. Tình thế so người cường. Đặc biệt là không lâu nay bên trên uyển chuyển cho thấy hắn ủng hộ thiếu niên trước mắt này tấn chức thiếu tướng về sau. Lý Thiên Nam muốn nhận thua. Hôm nay chỉ cần đệ thập cục nguyện ý dàn xếp ổn thỏa. Hắn nhất định lập tức tự sườn nối hạ con lường. Trần phó cục trưởng, ta niên kỷ so ngươi lớn hơn nhiều, cậy già lên mặt xưng hô ngươi một tiếng lão đệ không quá phận a. Lý Thiên Nam mềm nhũn ra. Vẻ mặt ái nấy mà nói, lão đệ. Trước khi là ta làm việc không có phúc hậu. Ngăn cản ngươi hướng bên trên đi đường. Ta ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi. Hôm nay ta tỏ cái thái độ. Chỉ cần ngươi chịu khích lệ Trương Tự Thanh thả người. Ta nguyện ý tại ngày kia hội nghị bên trên cái thứ nhất ủng hộ ngươi tấn chức. Hơn nữa cam đoan từ nay về sau không hề phạm cùng loại sai lầm. Ngươi thấy có được không? Trần Thần khẽ cười một tiếng. Nói nhìn ngài nói được. Giống như chúng ta tại làm dưới mặt đất giao dịch tựa như. Bất quá đã ngài lão đều nói như vậy rồi. Ta tự thử xem đi. Sau khi trở về ta liền cùng Trương lão nói. Khuyên hắn thả Hải Long huynh. Ta nhìn vấn đề không phải rất lớn. Ngài cứ yên tâm đi. Lý Thiên Nam đã nhận được khẳng định hứa hẹn. Lập tức mở cờ trong bụng. Mạnh mà vỗ bàn đá cười to nói, tốt. Thống khoái. Trần lão đệ làm người phúc hậu. Ta thích nhất cùng ngươi người như vậy giao bằng hữu. Ta và ngươi tầm đó không có gì không giải được mâu thuẫn. Việc này giải quyết xong về sau. Hoan nghênh Trần lão đệ đến trong nhà làm khách. Đến lúc đó ta lại để cho Hải Long cho ngươi ở trước mặt bồi tội. Bồi tội tự quá khách khí rồi. Làm khách ngược lại là có thể. Chờ ta đem ngài lão sự tình làm thỏa đáng sau liền tới. Bằng không thì ta cũng không có ý tứ đến thăm đúng không? Trần Thần cũng cười nói. Hảo, cái kia lão ca ca liền xin đợi đại giá. Lý Thiên Nam không nghĩ tới một mực lại để cho hắn tiến thối lưỡng nan chuyện phiền toái vậy mà khinh địch như vậy liền giải quyết. Lập tức vui cười hư mất. Nguyên bản hắn còn trong lòng nghĩ đến không biết muốn trả giá bao nhiêu một cái giá lớn mới có thể khích lệ động thiếu niên trước mắt này dừng tay. Hắn đều làm tốt bị người làm thịt một đao quyết định. Ai từng muốn hắn chỉ là cho thấy nguyện ý ủng hộ đối phương tấn chức thiếu tướng tự nước chảy thành sông rồi. Người trẻ tuổi tự là người trẻ tuổi. Tốt dọn dẹp. Đợi Lý Thiên Nam cảm thấy mỹ mãn sau khi rời đi. Trần Thần thu liễm dáng tươi cười. Điểm bên trên một điếu thuốc. Nhìn xem trong sương mù càng phát mơ hồ xe con hồng kìa. Thản nhiên nói ta đáp ứng sẽ thả Lâm Hải Long. Có thể ta chưa nói sẽ bỏ qua ngươi đi. Có cái gì đáng phải cao hứng hay sao? Trảo Lâm Hải Long chỉ là vì đã nhận được Lý Thiên Nam chân đau. Một khi đã có đầy đủ bằng chứng về sau, hắn liền đã không có giá trị. Đệ thập cục cũng không phải từ thiện cơ cấu. Nào có tiền nhàn rỗi dưỡng một cái phế vật. Dùng hắn đối với thẩm vấn bộ môn đám người kia rất hiểu rõ. Hôm nay Lâm Hải Long đoán chừng sớm đã đem nên nói không nên nói toàn bộ nói tất cả. Cũng là thời điểm thả cái này đầu lũ sói con đến an Lý Thiên Nam cái này đầu ác lan tâm rồi. Đợi đến lúc hắn cho rằng gió êm sóng lặng. Bởi vậy buông lỏng cảnh giác về sau. Một kích cuối cùng tất sát mới có thể không sơ hở tí nào. Đem làm Trần Thần bóp tắt để tam cây tàn thuốc về sau. Bắc Ảnh học viện biểu diễn hệ ba thử chấm dứt tiếng chuông cũng gõ vang rồi. Chứng kiến tiểu mỹ nhân tràn đầy tự tin đi ra trường thi. Rất xa hướng hắn tự nhiên cười nói. Hắn liền biết rõ trong lòng của hắn nữ thần bước ra thành công bước đầu tiên. Ngày xưa tuyệt đại tao nhã kiếp này cuối cùng có một ngày hội một lần nữa tách ra. Làm cho vạn chúng chú mục. Thế nhân kinh diễm. Chỉ có điều ở kiếp này, hắn sẽ không cho phép bi kịch phát sinh. Chỉ có điều ở kiếp này, hắn sẽ không tại người yêu tuyệt thế hào quang hạ xấu hổ hình xấu hổ không dám đến gần. Chỉ có điều ở kiếp này. Hắn sẽ không bỏ qua mất đi mỹ hảo. Một mình lại để cho y người chảy nước mắt đến bình minh. Tạ Tư Ngữ thực xin lỗi. Đây là ta đời này một lần cuối cùng vi từng đã là mềm yếu xin lỗi từ nay về sau. Y lốt giao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 654 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 654 quân trang Tạ Tư Ngữ đúng là vẫn còn cùng kiếp trước đồng dạng dùng chuyên nghiệp đệ nhất thành tích thi được Bắc Ảnh học viện biểu diễn hệ. Đã trở thành từ trước tới nay duy nhất ba thử đều là đệ nhất nữ trạng nguyên. Hết thảy đều kết thúc về sau. Trần Thần cùng đã được như nguyện tiểu mỹ nhân đầy kinh thành điên chơi. Hai ngày sau đó mới đưa nhớ tới muốn đi học cô gái nhỏ đưa lên về văn thành máy bay. Tạ Tư Ngữ rất hiếu thắng. Mặc dù đối với tại nàng mà nói. Bốn tháng sau đích thành tích thi tốt nghiệp trung học cũng không thập phần trọng yếu. Nhưng nàng hay vẫn là quyết định trở về hảo hảo cố gắng. Lại để cho chính mình văn hóa khó thành tiếp cũng xứng đôi Bắc Ảnh cái này chỗ trọng điểm đại học. Đưa mắt nhìn máy bay biến mất ở chân trời về sau. Trần Thần đi ô tô. Khu xa về tới Tạ gia. Hoa Vũ Linh cùng hắn trước sau chân đến. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là. Tiêu Kiếm vậy mà đã ở. Vị này đại lão vinh dự trở thành quân đội trên thực tế đệ nhất nhân sau vì tránh hiềm nghi không cho người nói xấu đã rất ít đến rồi. Dù sao Tạ lão gia tử đức cao vọng trọng. Tại cao tầng bên trong lực ảnh hưởng thật lớn. Tạ Thành Quốc lại là tân tấn một trong những hạt tâm. Tiêu Kiếm nếu cùng trước kia đồng dạng đến Tạ gia tới quá chịu khó. Hội tác động có chút thần kinh người.